Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bi Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 47 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Khuôn mặt đang tươi tỉnh từ từ biến sắc. Phương Ly bối rối, hốt hoảng, nhìn người con trai trước mặt. Đôi mắt anh đen láy sâu thẳm, trừng trừng xoáy sâu vào cô. Xong rồi, nhất định là anh đã nhìn thấy và nghe thấy được những lời cô vừa nói rồi. Lòng Phương Ly đau thắt khi bị anh phát hiện ra chân tướng sự thật. Cô biết, lần này người sai không ai khác chính là cô. Nhưng cô thật sự có lý do nên mới phải làm như thế. Sau buổi trưa hôm trước cãi nhau với anh xong, cô sang phòng Lạc Lạc, định ôm thằng bé cho vơi bớt nỗi đau. Nào ngờ lại nghe được con trai yêu quý của mình tiếp tục tiết lộ rằng trưa nay đến bệnh viện cùng với Ngọc Mai. Thằng bé còn hỏi cô, dì Ngọc Mai có em bé rồi, khi nào thì mẹ cũng có em bé giống dì. Phương Ly nghe xong thì sững sờ, nước mắt lại rơi xuống. Nhưng lần này là nước mắt của sự áy náy, day dứt. Lúc nãy, cô thật sự bị cơn ghen tuông che mờ mắt, không nhận ra được rằng suy đoán của bản thân có nhiều mâu thuẫn cùng kẽ hở. Đầu tiên là nếu Lâm Hạo thật sự cùng tình nhân của mình đến bệnh viện khám thai, thì không lý do gì lại dẫn theo Lạc Lạc. Không phải anh không biết, thằng bé luôn gần gũi với cô và hầu như chuyện gì cũng kể cho cô nghe. Hơn nữa, trẻ con luôn thấy gì nói đó, không hề biết nói dối. Thứ hai là Ngọc Mai. Lâm Hạo không phải không biết, suốt bao nhiêu năm qua, cậu ấy lúc nào cũng chống đối với anh. Anh đi đằng đông thì Ngọc Mai sẽ đi đằng tây. Nơi nào anh xuất hiện thì cậu ấy sẽ tìm cách vắng mặt. Vậy thì lúc bị cô hiểu lầm, không lý do gì, anh lại đem cậu ấy ra giải thích với cô mà không phải một người nào khác. Còn thứ ba chính là ánh mắt cùng biểu cảm và những lời anh đã nói. Lúc nãy, anh rõ ràng là đang sợ hãi rằng cô sẽ bị tổn thương do hiểu nhầm. Rõ ràng là không muốn cô nghĩ linh tinh để rồi đau buồn. Rõ ràng là đang tìm mọi cách để cứu vãn và khiến cô tin mình trong sạch, trong khi cô lại bị sự suy diễn và hoài nghi làm lầm đường lạc lối, để rồi lại lùng tàn nhẫn, phá tan mọi nỗ lực của anh. Rốt cuộc thì cô cũng hiểu thấu được một đạo lý. Khi hai người yêu nhau, phàm là việc gì cũng không chỉ dựa vào con mắt để nhìn, mà còn phải dùng trái tim để mà cảm nhận, cũng như sự tin tưởng lẫn nhau là thứ không thể thiếu được. Cũng may là chưa quá muộn, suýt chút nữa, chính tay cô đã hủy hoại đi hạnh phúc của gia đình mình. Đưa tay lau đi nước mắt trên má, Phương Ly định rằng sẽ qua phòng nói lời xin lỗi với anh một cách đàng hoàng, nghiêm túc nhất. Thì đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Phương Ly đắn đo một hồi, rồi mím môi thở dài. Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội, thì không biết đến bao giờ nguyện vọng giản đơn đó mới thành hiện thực. Cô có ước mong gì cao sang đâu, chỉ là muốn bước ra khỏi cánh cổng cao lớn của biệt thự Lâm gia để xem thành phố sau 6 năm thay đổi như thế nào, cũng như là tung tăng nhảy múa dưới bầu trời xanh, rồi cùng chồng mình làm những việc mà bất kỳ cặp vợ chồng bình thường nào cũng làm cùng nhau. Như là đưa con đi xem phim, đi công viên giải trí, đi mua sắm, cả nhà dắt tay nhau dạo phố thôi mà. Mỗi ngày quanh đi quẩn lại với bốn bức tường và cả đám người làm. Rồi thì còn hai anh bảo vệ đẹp trai đứng trước cổng, như thể canh giữ tù nhân, khiến cô thật sự cảm thấy nhàm chán, ngột ngạt và khó thở trong người. Cho cô làm chuyện có lỗi với anh một lần này nữa thôi. Và rồi, Phương Ly lập tức lên kế hoạch, trở thành một người vợ ghen tuông mù quáng và bất chấp. Dù cho anh quan tâm mình đến thế nào, thì sự thờ ơ, lạnh nhạt ngoài mặt, cô vẫn không hề suy diễn. Nhưng nào ai biết, khi nhìn thấy anh vì cô mà làm biết bao nhiêu việc, chỉ mong xoa dịu được trái tim đau đớn của cô, dù hành động và thành tâm để chứng minh sự trong sạch của mình, là lòng cô lại tràn đầy sự bứt rứt, ăn năn cùng hối lỗi biết bao nhiêu. Phương Ly cố xin thề, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô giở thủ đoạn với chồng mình như thế. Để kế hoạch nhanh chóng thành công mỹ mãn và không muốn Lâm Hạo tiếp tục khổ sở vì cô nữa, Phương Ly buộc phải tìm thêm đồng minh trợ giúp. Và đó chẳng ai khác, chính là những người giúp việc khác của Lâm gia này. Ban đầu họ ngại ngần, lo sợ, không dám làm nhưng đứng trước sự đảm bảo của cô rằng hành động tác chiến sẽ không bị phát hiện, cũng như tiền cát xê sẽ tính thêm trên mỗi lời thoại, thì mọi người đã gật đầu đồng ý tham gia. Lúc chiều, chiếc đầm và tờ giấy có chữ viết của anh xuất hiện trước mặt, cô sung sướng đến phát điên. Nhưng nào ngờ, ông trời lúc nào lại lựa chọn chính vào lúc này mà dạy cho cô một bài học xương máu. Chưa đến phút cuối cùng, đừng vội vui mừng quá sớm. Phương Ly bất giác nắm chặt tay, người run lên từng đợt khi phát hiện ánh mắt đen sẫm của anh nhìn mình không hề có chút dịu dàng nào. Lâm Hạo thừa nhận, bản thân không biết cách dỗ dành phụ nữ, không biết cách nói lời ngọt ngào, lay động trái tim người khác. Nhưng trước nay, mỗi khi bị hiểu nhầm, hầu như anh đều lựa chọn im lặng. Vì đối phương không phải là người mà anh quan tâm, cũng không phải là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Nhưng với cô thì hoàn toàn khác. Sợ cô chịu đau đớn vì hiểu nhầm, nên anh đã hết lòng giải thích cho cô hiểu, bày tỏ rõ tấm lòng của mình, rồi làm bao nhiêu là việc, chỉ mong tâm trạng cô khá lên một chút thôi. Nếu không phải tình yêu, thì anh đâu cần bỏ công sức nhiều như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Cô lại lợi dụng việc anh quá yêu cô và sợ bị cô tổn thương mà mang anh ra bỡn cợt. Anh thật sự rất thất vọng về em. Đôi môi của Lâm Hạo mím chặt, sắc mặt không lộ chút biểu cảm nào, nhưng hai tay siết chặt như thể muốn kìm nén cái gì đó. Rồi anh rất nhanh đã quay người rời khỏi, thật lặng lẽ, thậm chí cũng chẳng nhìn lại Phương Ly lấy một lần. Trái tim nhức nhối, cô lập tức bật tiếng gọi giữ anh lại, nhưng đã bị tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc đó mà át đi. Phương Ly lặng người giữa căn phòng, đôi mắt ướt đẫm, trong lòng muôn nghìn mối tơ vò. Cô phải làm thế nào để cứu vãn sai lầm của mình đây? Dưới bầu trời đêm thật đẹp đẽ, Phương Ly từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng tiến đến soi mình trong tấm kính trang điểm. Chiếc đầm màu xanh nhạt lúc này đã được cô mặc lên người. Thiết kế của nó trẻ trung duyên dáng với những đường cong nhẹ nhàng gợn như sóng biển, khiến cô thoạt nhìn trông giống như nàng công chúa yêu nhã nhưng không mất đi vẻ đẹp yêu kiều, cùng mái tóc dài im lặng dụ trên đôi vai trang điểm thêm cho cái nét đẹp của nó. Lâm Hạo có lẽ đã rất dụng tâm khi chọn lựa nó mua về, từ kiểu dáng đến kích cỡ so với ý thích của cô không sai lệch chút nào. Nếu như đến cuối cùng vẫn không thể cùng anh ra ngoài dạo chơi, thì chỉ ít cô vẫn muốn để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Đứng trước phòng anh, cô phát hiện cửa không đóng chặt, nên tò mò len lén nhìn vào khe cửa khép hờ. Sau chiếc bàn làm việc, anh chăm chú, dáng người cao lớn, đang gõ bàn phím. Bên cạnh là mấy tập tài liệu dày cộp, xếp chồng lên nhau. Vẻ mặt anh dường như đang rất mệt mỏi và chứa chấp bao nhiêu là sự phiền muộn. Phương Ly chỉ nghĩ công việc của anh sao lại nhiều đến mức như thế, mà không hề biết rằng hai hôm nay để có được thời gian bên cạnh chăm sóc cô mà anh không phải đến công ty, anh buộc phải mang công việc về nhà làm thâu đêm. Nếu biết được nỗi dằn vặt trong lòng cô còn lớn đến nhường nào. Thay vì gõ cửa như dự định, Phương Ly cắn nhẹ môi quay người đi xuống lầu. Lúc chiều anh còn chưa ăn uống gì cả. Không gian nhà bếp, ấm cúng, đèn được bật sáng choang. Phương Ly đoán chắc rằng người làm đang thu dọn trong đó. Nghe tiếng bước chân, chị Kim giúp việc quay người, cúi đầu chào cô. Phu nhân thấy đói bụng ạ, có cần... Không cần đâu, để tôi tự làm được rồi, chị đi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, phu nhân. Phương Ly nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, đến một chiếc lắc mắt cũng không dám nhìn. Trong chốc lát, chiếc khay trên tay đã xuất hiện mấy món ăn nhẹ. Cô nhẹ nhàng đi lên lầu, gõ cửa phòng anh. Chưa đợi một tiếng ử phát ra, đã đẩy cửa bước vào. Phương Ly giật mình, nơi này lạnh quá. Rõ ràng là không có bật điều hòa, nhưng chân cô sắp tê cứng lại rồi. Lẽ nào, đúng như cô dự đoán, Lâm tiểu nhân đã hiển linh. Lâm Hạo không chú ý, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn lên. Bắt gặp ngay dáng người xinh đẹp trong chiếc đầm mà anh đã cất công chuẩn bị. Đôi mắt cô long lanh như sóng biển, không ngừng lưu chuyển. Cả người toát ra ánh sáng hào quang và mùi thơm khiến người ta mê mẩn. Thế nhưng, chỉ sau vài giây, đôi mắt anh nhanh chóng lạnh nhạt trở lại. Giống như khôi phục bộ dạng làm việc, giống như mới vừa rồi, không hề nhìn thấy gì hết. Lúc chiều anh chưa ăn gì cả, em có nấu mấy món, anh ăn rồi làm tiếp nhé. Phương Ly nhỏ nhẹ nói rồi tiến đến đặt chiếc khay lên bàn. Thế nhưng, anh một chút phản ứng rằng cô đang tồn tại cũng chẳng có, chứ đừng nói đến là để ý đến đống đồ ăn này. Hồi lâu, tiếng lách cách gõ bàn phím vô cùng khó chịu vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh và rơi hết vào tai cô. Không chịu khuất phục, cũng không muốn anh vì giận mình mà hành hạ cái bụng, nên Phương Ly đành phải liều một phen. Anh không ăn, vậy thì em sẽ cầm nó đứng đây đến khi anh chịu ăn mới thôi. Bàn tay nâng chiếc khay của Phương Ly chỉ sau vài phút là đã thấy mỏi. Có lẽ vì vừa dồn quá sức vào công việc nấu ăn, mồ hôi trên trán, từng giọt bắt đầu tuôn ra, bộ dạng chật vật. Nhưng anh vẫn chẳng hề đoái hoài tới sự hiện diện của cô. Phương Ly mím môi nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, uất ức. Nhưng cô biết mình không có cách nào mà mắng anh. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, và cô đã dửng dưng với bao nhiêu công sức và tình cảm anh dành cho mình trước đó. Hơn nữa, cô biết cảm giác khó chịu cô đang trải qua lúc này. Anh cũng đã từng, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần. Rốt cuộc em muốn thế nào? Lát sau nghe được âm thanh giọng nói của anh, khóe miệng Phương Ly nở nụ cười vui sướng như đứa trẻ, vội đặt khay xuống bàn, rồi thở dài ra một hơi. Anh ăn hết chỗ này đi, rồi có sức làm việc tiếp nhé. Nhanh không bây giờ nó lại nguội. Thật ra, việc anh lên tiếng cũng là ngoài ý định ban đầu. Căn bản từ khi cô bước chân vào phòng này, cả tâm trí anh đều đặt trên người của cô, không cách nào tập trung nổi, thậm chí còn bị nhiễu loạn. Văn bản 10 chữ thì gõ sai hết 9 chữ, vì lẫn lộn cả tiếng mẹ đẻ của mình. Cứ tiếp tục thế này, có đến sáng cũng chưa xong. Được, em ra ngoài đi, anh sẽ ăn. Anh nhíu mày lạnh băng, xua đuổi cô. Nụ cười gượng gạo trên môi Phương Ly tắt ngúm. Anh làm như cô là một loại virus không bằng. Chờ anh ăn xong, em dọn luôn rồi sẽ ra. Cô tìm cách kéo dài thời gian và nghĩ kế hoạch tiếp theo. Lâm Hạo lạnh nhạt, gắp hết món này đến món khác, rồi dùng thử, nhưng không nói một câu. Phương Ly thấy anh ăn như thể một con robot đang hoạt động. Cô có chút khó chịu lên tiếng. Mấy món này em nấu có hợp khẩu vị của anh không? Ừ là sao? Thà là người nào đó không chịu lên tiếng, thế này còn khiến cô khó chịu hơn. Ông xã? Gì? Lâm Hạo đáp lại tiếng gọi đầy dịu dàng của cô bằng âm thanh cộc lốc, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn cô. Tiếp tục ăn như vội đi đầu thai, khiến cô quên bén mình đang định nói gì. Trên tinh thần kiên trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tranh thủ lúc anh chưa xong. Phương Ly đi ra sau anh, dùng những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng, chậm rãi hai tay đặt lên vai anh, rồi bắt đầu mát xa đấm bóp. Lâm Hạo hơi bất ngờ, nhưng vẫn dùng thả lỏng để cô mát xa cho mình. Bởi vì những ngón tay của cô có thể có ma lực, xua đi hết những mỏi mệt, nhức nhối trên đôi vai của anh. Hậu quả của việc ngồi liên tục trước màn hình máy tính. Cơ thể thật sự cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu mà hưởng thụ. Thế nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thản nhiên, không để lộ ra bất kỳ sơ hở gì. Mặc cho cô cứ liên tục nghiêng đầu, chú ý từng cử động của anh, để rồi thở dài thất vọng. Em có thể dọn ra được rồi, ra ngoài nhớ đóng cửa. Phương Ly giật mình nhìn lại đồ ăn trên bàn, phút chốc đã được xử lý xong. Trong lòng vừa thấy thất vọng và tủi thân, xem ra tối nay cô đã cố tình ăn mặc đẹp, cuồng nhiệt thể hiện tình cảm với anh thì cũng vô ích. Sự hấp dẫn của cô đối với anh còn thua xa cái đống giấy tờ trên bàn và mớ đồ ăn kia. Ông xã, em biết anh đang giận, nhưng chuyện hai hôm nay không phải là em cố ý ngó lơ lòng chân thành của anh và muốn đầy đọa anh đâu. Bà xã mới phạm lỗi lần đầu, anh có thể tha dung, đừng nhỏ mọn như vậy. Anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo anh. Anh đừng tỏ thái độ lạnh nhạt với em như vậy, có được không? Đáp lại là giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai của Phương Ly. Anh chẳng muốn gì cả, ngoại trừ em mau ra ngoài. Anh, nhưng đây là phòng em, một nửa là của em. Anh không được phép đuổi em. Qua xấu hổ, cô đành phải nói vậy. Hai hôm trước, là ai đã bảo, từ nay dọn qua phòng con trai luôn, không quay về nữa. Hơn nữa, đồ đạc trong này, có cái nào là của em? Anh như tát thẳng vào mặt của cô. Phương Ly dậm chân tại chỗ. Sau đó, đem đống bát đũa sạch trơn rời khỏi phòng, biến mất nhanh như cơn gió. Đúng như anh dự đoán, một chút xấu hổ không thể làm cho Phương Ly bỏ cuộc được. Quả nhiên, một lát sau cô đã xuất hiện, nhưng không thể ngờ được là cùng với hai lon bia trên tay. Cái này trong nhà tuyệt đối không lưu trữ, không lẽ là mới bảo người làm mua về. Cái gì đây? Phương Ly giật nắp lon rồi đưa đến trước mặt anh, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn. Giọng nói vô cùng rõng rạc. Ông xã, con trai các anh có câu, trên bàn nhậu, cái gì cũng có thể được giải quyết đúng không? Sau khi đôi môi xinh đẹp, được âm thanh nhỏ nhẹ, cầu khẩn, nhưng lại rất kiên trì. Chúng ta cùng nhau uống đi, rồi anh hãy đem cơn giận dữ trong lòng, như chỗ bia này, tất cả nuốt xuống hết có được không? Xem như những chuyện hai ngày qua chưa từng xảy ra có được không? Em xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa đâu. Đổi lại, Lâm Hạo chỉ im lặng. Anh ngưng thần nhắc nhìn cô, lướt nhẹ nhàng uy nghiêm mà ra lệnh. Đừng bày trò nữa, để chỗ bia này lại, về phòng ngủ sớm đi. Phương Ly thở hắt ra, đây là phòng em không đi đâu cả. Trong cơn giận, cô ngửa cổ tu ưng ực, thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh, mà mặt không hề biến sắc. Anh định ngăn cô lại, nhưng sợ tình cảm của mình bị cô phát hiện, không thể dùng lý trí để che giấu được, nên lại một lần nữa vờ xem cô như là không khí. Phương Ly lặng người trước sự thờ ơ của anh, cô bất mãn ôm theo lon bia còn lại, đi đến ghế sofa, nơi đặt góc tường, rồi từ từ nhấp nháp chỗ bia còn lại trong sự buồn tủi vì bị hắt hủi. Lúc trước, sợ nhất là lấy chồng mà gặp phải cảnh này, nào ngờ bây giờ nó đã ứng nghiệm rồi đây. Màn đêm sâu lắng, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, hai lon bia đã cạn sạch, không còn lấy một giọt. Rồi người nào đó không biết vì say hay cơn buồn ngủ ập tới mà quên luôn, không biết đến xung quanh. Đêm khuya, dáng người nhỏ bé nằm yên, trải dài trên ghế sofa, ánh trăng thuần khiết chiếu rọi vào làn da trắng muốt và đôi gò má ửng hồng vì men bia, đẹp đến rụng lòng người. Đôi mắt đều dõi cô, giờ phút này đây anh mới có thể trút bỏ lớp ngụy trang vừa rồi, mặc sức ngắm nhìn cô, khỏi cần lo bị cô phát hiện những cảm xúc và tình cảm trong đáy mắt. Lát sau, Lâm Hạo đứng dậy, đi về phía cô, dường như bất đắc dĩ, thở dài. Thật hết cách với em, đêm khuya rồi lạnh như vậy mà cũng không chịu ăn mặc ấm một chút, lỡ bệnh thì phải làm sao? Câu này xác thực chính là yêu chiều, rồi anh vòng tay qua người, bế cô lên giường. Phương Ly giật mình, nửa tỉnh nửa mê, cho rằng anh muốn quẳng thứ phiền phức là mình đi, nên dùng hết hơi sức còn lại mà túm lấy áo anh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết. Đây là phòng em, anh không được mang em đi đâu hết, không được đuổi em. Được rồi, là phòng em, tất cả của anh đều là của em, đừng quậy nữa, ngủ đi. Nghe câu đó, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như là vô thức. Đặt Phương Ly xuống giường, anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt cô. Thật ra, vừa rồi không phải anh cố tình lạnh nhạt với cô hay giận cô đến độ không muốn thấy cô nữa, mà là anh biết mục đích những việc tối nay cô làm. Một mặt dỗ dành cơn tức giận của anh và chuộc lỗi, mặt khác chính là sợ anh sẽ thu hồi ý định, cho phép cô bước chân ra ngoài. Mà thật ra về sau cũng chính là cái anh lo nghĩ nhất. Anh biết dù ở nơi này cái gì cũng có, nhưng cô luôn thấy tủi thân vì bản thân như chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng, mất đi quyền tự do bay lượn. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thơ thẩn của cô đứng nơi ban công, ngước mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, bàn tay vươn ra, khao khát muốn chạm vào nó, là lòng anh lại bị dao động mạnh mẽ. Rất nhiều lần anh muốn trả tự do cho cô, nhưng anh có linh cảm mãnh liệt rằng một khi để cô được toại nguyện thì anh sẽ không còn cơ hội được bên cạnh cô nữa. Không thể cảm nhận được hơi ấm của cô lúc này. Lúc đó, chính anh sẽ trở thành bộ dáng như thể bản thân anh cũng chẳng rõ. Cho dù biết được bản thân rất ích kỷ, nhưng anh không thể đáp lại nguyện vọng của cô mãi cho đến một hôm. Lạc Lạc, mẹ chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, con biết không? Quả là không uổng công mỗi ngày, đói muốn chết, cũng chỉ dám ăn nửa chén cơm. Nói con biết, mẹ sắp được tự do rồi, muốn đi đâu thì đi đó, tự do rồi. Cất công bày ra nhiều chuyện như thế, gương mặt tràn đầy sung sướng, xen lẫn kích động, nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng, không ngớt, chứng tỏ cô đến nằm mơ cũng khao khát điều đó. Rốt cuộc thì anh vẫn thua. Anh nhận ra mình đã giam cầm cô quá lâu. Tất cả những nỗ lực, cố gắng của anh chẳng phải chỉ vì muốn cô hạnh phúc thôi sao? Lẽ nào phải đợi đến khi tinh thần cô suy sụp đến mức không thể cứu vãn được nữa thì anh mới đành lòng trả lại tự do cho cô? Vậy thì cứ như thế đi. Là may mắn hay hạnh phúc, hãy để ông trời quyết định. Sau một đêm dài, bầu trời tối tăm dần được thay bằng màu xanh đầy sức sống. Những tia nắng vàng nhạt lấp lánh trên không trung, tạo thành một quầng sáng mang không khí ấm áp bao phủ khắp thế gian. Phương Ly thức dậy trên giường, cảm giác đầu đau nhức giúp cô hiểu ra được chuyện đêm qua hoàn toàn không phải mộng mơ. Không tin được là bản thân có thể làm ra chuyện mật mật đến vậy. Dù anh có xua đuổi thế nào cũng nhất quyết nửa bước không chịu rời đi, thậm chí còn sai người đi mua bê về, nằm trên sofa ăn vạ, sau đó uống đến bất say. Thật không biết tiếng ngủ của cô khi say là trong sáng hay xấu xa, có gây mất mặt không nữa. Phương Ly hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, cho đến khi tỉnh hẳn cô mới nhìn lượt một xung quanh căn phòng. Lâm Hạo không có ở đây, không gian trống vắng, chỉ có mỗi mình cô. Khẽ thở dài buồn tủi, trời còn sớm thế này, anh đã đi mất. Xem ra là đến công ty rồi. Chắc là vì không muốn nhìn thấy cô, nhất định anh vẫn còn chuyện, vẫn còn giận cô đóng kịch qua mắt anh, thậm chí nghi ngờ anh bao nuôi nhân tình và có con riêng ở bên ngoài nữa. Nhưng ít ra anh cũng bế cô lên giường, thay vì để cô nằm vất vưởng trên ghế sofa đến sáng. như thế cũng xem là có tình người rồi. Bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo, thì Phương Ly ngỡ ngàng khi phát hiện ra trên giá là một bộ đồ bản thân hay mặc ở nhà và chiếc khăn tắm được xếp gọn gàng ngay ngắn. Bên cạnh là chai sữa tắm cùng chai gầu gội đầu mà cô thường dùng. Thậm chí, cả bàn chải đánh răng cũng xuất hiện trước mặt một cách thần thánh. Chẳng phải mấy hôm trước, lúc vợ giận dỗi, cô đã thu dọn sạch sành sanh toàn bộ đồ dùng cá nhân của mình, rồi đóng gói, chuyển chúng qua phòng Lạc Lạc hết rồi hay sao? Chắc không phải, tối qua trong lúc cô ngủ, anh đã cất công sang đó rồi tha ngược đống đồ này trở lại đây cho cô chứ. Trong đáy mắt long lanh của Phương Ly hiện lên tia ấm áp, không cách nào che giấu được. Cứ hễ mỗi lần phát hiện, Lâm Hạo âm thầm sau lưng mình, làm chuyện mờ ám gì đó, là cô vô cùng thích thú và vô cùng hạnh phúc. Nhưng anh như vậy là sao đây, vừa đấm vừa xoa. Tắm rửa thay đồ xong, Phương Ly bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên. Bầu không khí vô cùng trong lành, trước mặt cô là đường chân trời, mặt trời chỉ vừa nhô lên một chút. Phía xa xa, mọi thứ được nhuộm sắc óng ánh vàng. Đúng là bình minh, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn mang lại thật nhiều cảm xúc. Nhưng rồi, tiếng thở dài lại vang lên. Cảnh đẹp thế này mà không có người trong lòng cùng ngắm, thật là đáng tiếc quá đi. Phương Ly quay người lại đi xuống lầu, chuẩn bị bữa sáng điểm tâm. Nhưng vừa đặt chân vào nhà bếp thì không khỏi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt anh Tú xuất hiện trước mắt. Anh vẫn chẳng có lấy một nụ cười với cô. Có điều thứ khiến cô chú ý nhất là vành mắt anh hiện lên vết thâm quầng, giống như đêm qua làm việc đến khuya và dường như chẳng chợp mắt chút nào. Anh vẫn chưa đi làm sao? Phương Ly ngạc nhiên. Lâm Hạo không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô. Tuy là lúc đầu anh có thấy giận vì Phương Ly đã lừa gạt mình, nhưng nghĩ lại, để diễn cho tròn vài màn kịch đó, mấy ngày hôm nay cô chẳng ăn uống được bao nhiêu. Người vốn gầy, nay lại càng gầy hơn. Da có chút xanh xao. Nỗi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô đã áp đi tất cả. Mau ngồi xuống đi. Anh đi đến ghế ngồi xuống, rồi hướng mắt về chỗ trống còn lại, phía đối diện. Thanh âm trầm, không hề nhân nhượng. Phương Ly chỉ nhìn anh cười cười, rồi lại nghe lời ngồi vào đúng vị trí của mình. Đều là cho hai chúng ta sao? Phương Ly chỉ vào từng món được bày ra trên bàn, cố ý nhấn mạnh ba chữ, hai chúng ta. Phải. Vậy em không khách sáo nhé. Chỉ chờ câu đó của anh, cô ngồi xuống bàn ăn một cách thoải mái, giống như người bị bỏ đói lâu ngày. Chợt nghĩ ra được gì đó, Phương Ly ngước mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Tư thế khi ăn của anh vô cùng tào nhã, động tác không nhanh, không chậm, thật thuận mắt. Quả nhiên, so với cô thì hoàn toàn đối lập, một trời một vực. Thật không thể tin được, đây lại là chồng của cô. Nhìn cái gì vậy? Sao không ăn đi? Một câu nói của anh làm cho cả người cô như bị đông cứng, vì bị phát hiện mình đang nhìn trộm. À, nhà chúng ta mới đổi đầu bếp à, em thấy khẩu vị của mấy món này không giống như chị Kim nấu. Là anh nấu. Lâm Hạo thản nhiên trả lời. Phương Ly hai mắt trợn ngược, rồi thản thốt. Trước đây, em chả bao giờ nghĩ anh lại biết vào bếp nấu ăn đấy. Thế đã nấu lại món ngon như thế này được không? Rồi lại thấy bản thân chịu thiệt quá đi. Mấy hôm nay, vì màn kịch chẳng ra sao kia mà mấy món ăn anh làm một chút cũng không động đũa. Lâm Hạo nghe cô tán dương như vậy, tâm tình anh vui vẻ hẳn lên. Nhưng ngoài mặt vẫn là một màu lạnh lùng, không biến chuyển, chỉ khẽ ừ một tiếng. Đang ăn thì từ đâu một chiếc khăn được đưa đến, chậm rãi, lau giúp miệng cho cô. Phương Ly sững sờ ngước mắt lên nhìn, thanh âm trầm trầm lại vang đến. Mấy hôm nay, công ty tồn đọng quá nhiều việc, cần phải xử lý. Lát nữa, anh đến công ty, chắc là tối nay không thể về nhà. Ngày mai thì không biết được. Có gì anh sẽ bảo quản gia thông báo lại với em. Phương Ly liền cười đáp lại anh. Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Anh yên tâm đi. Anh làm gì thì làm. Ở công ty nhớ ăn đúng giờ nhé. Đừng bỏ bữa nữa. Nói xong cô dịu dàng gắp miếng cá bỏ vào bát anh. À, vậy còn... Phương Ly ấp úng, định hỏi chuyện tối hôm qua anh đã hứa, nhưng lại không muốn chọc anh thêm hay phá hỏng khoảng khắc bình yên, ấm áp của cả hai người, nên đành im lặng. Tuy vậy, cô vẫn quyết định không từ bỏ ước mơ được tự do, đành phải chờ đợi cơ hội thích hợp để mà ra tay thôi. Lâm Hạo ăn xong thì trở về phòng thay quần áo để chuẩn bị đến công ty. Anh nhìn chính mình trong gương, quần Tây Âu cùng áo sơ mi trắng, một sự kết hợp lịch lãm và không bao giờ lỗi thời. Tay anh vừa cầm đến chiếc cà vạt, định thắt lên cổ, thì có tiếng mở cửa vang lên. Giờ anh mới nhận thức được, khi nãy, lúc trở vào, mình quên khóa cửa. Một bóng dáng nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, dịu dàng nói. Để em giúp anh. Không đợi Lâm Hạo phản ứng lại, cô đã đón lấy chiếc cà vạt từ trong tay anh. Phong thái tự nhiên, giống như coi đây là hành động giật đỗi bình thường của một người vợ. Tuy rằng trước giờ chưa từng thắt cà vạt cho ai, nhưng cô cũng thấy qua không ít lần. Cộng thêm sự khéo léo trời sinh, có gì làm khó được cô chứ? Ban đầu, Phương Ly có hơi lúng túng, nhưng rồi động tác cũng trở nên tự nhiên hơn, đôi tay mềm mại, chậm rãi di chuyển. Bất chợt, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, cười khẽ như trêu chọc. Em vốn muốn làm việc này cho anh mỗi sáng, nhưng em thật không hiểu lý do gì lần nào lúc thay đồ, anh cũng khóa chặt cửa lại và nhốt em ở bên ngoài. Thế lần sau không khóa nữa, chúng ta thay đồ chung. Phương Ly mặt đỏ như trái cà chua, xấu hổ đến mức không dám mở miệng nói thêm bất kỳ điều gì, cắm cúi làm cho xong việc. Rồi anh đưa tay chạm vào gò má cô, cảm nhận sự mềm mại nơi làn da không chút son phấn nào. Bóng dáng hai người như đổ thành một trên mặt sàn. Khoảng cách gần như vậy khiến anh dễ dàng nghe thấy mùi hương sữa tắm dễ chịu cùng mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô tỏa ra. Trái tim rung động kịch liệt. Trong giây phút này, anh nhận ra bản thân không thể nào khống chế được việc cố giữ cho mình ra vẻ lạnh nhạt, không quan tâm đến cô thêm nữa. Thật không ngờ rằng trước mặt cô, anh có cố chấp và phải chịu thua cuộc một cách xấu hổ như thế này. Cảm nhận gương mặt anh ngày càng áp sát mình, trái tim nhỏ bé của Phương Ly đập thình thịch, nhưng cô không dám hít thở mạnh, sợ anh phát hiện ra mình đang khẩn trương. Thế nhưng phản ứng cơ thể lại phản bội lại cô. Hai gò má chớp mắt liền ửng đỏ, thậm chí lỗ tai có cần cổ trắng ngần cũng không chịu thua kém, nhanh chóng chuyển màu. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, rõ ràng cô là vợ anh, kết hôn lâu như vậy rồi, thì lẽ ra với hành động thân mật thế này, bản thân cô phải bình thường, thoải mái đón nhận mới phải. Vậy mà chẳng hiểu lý do gì, lúc nào cũng thấy ngượng ngùng xấu hổ, như thiếu nữ mới lớn, thật không hiểu sao nổi. Chỉ một chút dịu nữa thôi là anh có thể chạm được vào môi cô. Thì trong giây phút căng thẳng, vô thức, hai bàn tay Phương Ly siết chặt lấy chiếc cà vạt, khiến nó quấn chặt cổ anh. Em định mưu sát anh sao? Anh giả vờ ho lên, rồi nhèo ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Phương Ly hoảng hốt, nắm lấy cánh tay anh, lay lay rồi không ngừng nói đi nói lại. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi, em không phải cố ý. Được rồi, rốt cuộc em muốn gì? Chạy vào đây không đơn thuần chỉ muốn thắt cà vạt cho anh đúng không? Ánh mắt dịu dàng chứa chấp cảm xúc phức tạp, nhìn cô nhưng giọng nói thì vẫn vậy, bằng lãnh cùng bức bách người đối diện. Phương bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh. Anh có biết, phụ nữ mỗi ngày đều quanh đi, quẩn lại ở trong nhà như em thế này, rất dễ sinh bệnh, tự kỷ hay trầm cảm gì đó không? Hơn nữa, em thấy buồn chán lắm rồi. Hết may vá, nấu ăn rồi lại đọc sách. Không thì đi dạo vòng vòng ngắm hoa ngắm cỏ, như thú cưng của anh vậy. Mỗi ngày ở lì trong nhà đợi anh về. Em chỉ mất trí nhớ của 6 năm, chứ đâu phải mù phương hướng, hay mang trí não của trẻ lên 3 mà sẽ dễ đi lạc, hay bị bắt cóc đâu. Anh cho em ra ngoài chơi đi, chưa hết. Được rồi, chỉ cần lúc anh không có ở nhà, em ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ và không suy nghĩ lung tung nữa, thì anh sẽ dẫn em ra ngoài. Đang ỉu xìu, chợt nghe đến như vậy, Phương Ly cười tươi rói, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện. Ánh nắng đằng sau phản chiếu càng làm nụ cười của cô thêm phần sáng lạng, nhưng cô lại không nhận ra được nỗi cô đơn, dằn vặt ẩn chứa trong con ngươi đen láy của Lâm Hạo. Anh chịu thua vận mệnh rồi. Anh luôn muốn cô hạnh phúc, nhưng một người đến quyền tự do cơ bản nhất cũng bị tước đoạt đi, thì làm sao có thể hạnh phúc được đây? Tia sáng duy nhất chính là anh sẽ luôn bên cạnh, theo sát cô để ngăn cản bi kịch xảy ra. Thực sự, em có thể ra ngoài sao? Tay chân sung sướng nhảy múa, Phương Ly hỏi lại. Chờ vài hôm nữa, anh dẫn em đi. Thấy người đối diện gật đầu xác nhận, cô sung sướng, không kìm được kiễng chân lên một cái, rồi hôn lên gò má của anh. Cảm ơn anh, đi làm vui vẻ. Lâm Hạo đột nhiên có suy nghĩ, nếu mỗi sáng thức dậy, được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô như lúc này, thì là một điều tốt đẹp, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng liệu sau khi nhớ lại, cô có cho anh cơ hội không? Và lại, còn có người đó nữa. Tình yêu của người đó dành cho cô không kém gì anh. Quan trọng là chưa từng khiến cô phải chịu đau đớn, tổn thương rơi nước mắt như anh đã từng. Nếu như người đó bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô và đánh thức toàn bộ ký ức bị ngủ vùi trong cô tỉnh dậy, thì chỉ đành xem như đây là bi kịch mà số trời đã định cho anh. Tuy vậy, em đóng kịch qua mặt anh là không đúng, phải chịu phạt trước đã. Vài phút sau, giọng nói thâm trầm, nghiêm khắc của anh vang lên. Phạt, phạt cái gì? Phương Ly căng thẳng nhìn anh. Lâm Hạo nắm lấy tay cô, âm thanh như một luồng gió thoảng qua tai, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Phạt em ở bên anh cả đời. Lúc trước, vốn dĩ không hề có thứ gì trên thế gian này khiến anh sợ hãi sẽ mất đi. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, bước chân vào thế giới của anh, thì anh đã nhìn thấy nó rồi. Phương Ly ngỡ ngàng, cả đời, hai từ này do chính miệng anh nói ra khiến cô không cầm được rơi nước mắt. Không phải tất cả đều đang tốt đẹp sao? Không phải đã có thể sống yên bình, hạnh phúc như ước mơ của cô rồi sao? Cô và anh đã là vợ chồng, còn có cả con trai, cả nhà ba người bên nhau, dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, cũng sẽ không một ai chia cắt được. Nhưng vì lý do gì mà trong giờ phút này, lòng cô lại lo sợ đến như thế? Sợ rằng thứ hạnh phúc mà cô đang cảm nhận, mỏng manh như những đám mây trôi trên bầu trời, lúc nào cũng có thể tan biến. Qua hết hôm nay, hạnh phúc này liệu có còn tồn tại không? Vậy mà, cuối cùng anh cũng chịu đồng ý cho em ra ngoài. Mấy hôm nữa, cả hai sẽ cùng đi. Chị thấy, có ai khó hiểu như chồng của em không? Phương Ly đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Vân Hà nghe. Nhưng khi kể xong, thấy biểu hiện của chị mình thì không kém phần lo lắng. Mệt mỏi, thất thần, đờ đẫn, giống như trong lòng chất chứa nhiều lo âu phiền muộn. Và mấy ngày rồi chị cô không được ngủ ngon giấc vậy. Chị hai, chị sao vậy? Công việc của chị bận rộn quá à? Phương Ly nắm chặt tay chị mình xót xa. Nếu vậy thì lúc rảnh rỗi, chị cứ nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hẳn, hẵng đến thăm em cũng được mà. Phương Ly, nói cho chị biết đi, em có hạnh phúc khi sống với chồng mình không? Phương Ly cho rằng chị hai mình bị Lâm Hạo bắt nạt, nên lập tức lên tiếng. Tất nhiên là có rồi, chị cứ yên tâm. Có thể gả cho anh ấy là may mắn kiếp này của em. Em không gạt chị đấy chứ, em đừng bao giờ gạt chị nhé. Đôi mắt Phương Ly như chứa đựng đại dương bao la. Em đâu có, em thật sự rất hạnh phúc. Có được cuộc sống bình yên, ấm áp như lúc này chính là ước mơ cả đời của em. Em còn nghĩ đến việc sẽ sinh thêm con cho anh ấy nữa. Em sẽ không lo sợ vất vả. Chỉ là anh ấy lúc nào cũng viện cớ mà từ chối, bảo là đợi đến khi em nhớ lại hẳn nói. Em cũng mong là mình sẽ mau nhớ lại. Lòng Vân Hà đã nhói lên rồi lại quặn đau từng hồi. Cô vừa hỏi một câu mà bản thân thừa biết kết quả. Giống như Lâm Hạo đó là người như thế nào? Nếu như kẻ đó đối xử với em gái cô không tốt, hoặc là nó không yêu thương chồng mình, thì lý do gì mỗi khi gặp nhau nó đều kể về anh ta với đôi mắt sáng long lanh, hạnh phúc và nụ cười rực rỡ, sáng ngời như ánh mặt trời thế kia chứ? Thậm chí, 6 năm sống cùng con bé bên Pháp, chưa bao giờ cô thấy nó nở một nụ cười chân thật, từ tận đáy lòng giống như lúc này. Giờ đây, cô thấy sợ hãi vô cùng. Một khi con bé nhớ lại mọi chuyện, thì đó không còn là một sự kết thúc nhẹ nhàng, thật hẳn như cô đã từng nghĩ nữa, mà đó sẽ là khởi đầu cho bi kịch của tất cả. Chính xác là bi kịch. Không cách nào tránh khỏi được. Phương Ly, chị hai luôn muốn em có một cuộc sống vui vẻ, luôn muốn nhìn thấy được nụ cười nở trên môi em. Vì vậy, chị sẽ không cố chấp, ích kỷ, buộc em làm chuyện mà em không muốn nữa đâu. Cuộc đời em trước kia đã trải qua quá nhiều đau khổ, chưa có một ngày nào được trọn vẹn cả. Có lẽ em như lúc này chính là kỳ tích mà ông trời đã ban cho. Vậy thì từ bây giờ em hãy cứ sống cuộc sống như mình mong muốn đi, vĩnh viễn bên người em yêu. Đừng nghĩ đến thế giới bên ngoài kia nữa, cứ để chị thay em. Cho dù bầu trời có sập xuống, chị hai cũng sẽ chống đỡ cho em. Phương Ly ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt như trân châu lấp lánh không ngừng tuôn ra từ mí mắt của chị mình. Sau đó là sự hoảng hốt lo sợ, mặt mày cô tái mét. Chị hai, chị vừa nói gì thế? Chị đừng làm cho em sợ mà. Cái gì mà bầu trời sập xuống? Cái gì mà cố chấp ích kỷ? Vân Hà hoang mang, hoảng hốt vì bản thân trong một phút không thể khống chế được cảm xúc, điên cuồng trỗi dậy trong lòng mà nói ra những lời không nên nói. Nhưng không sao, cô trời phú là một diễn viên giỏi, con bé nhất định sẽ không phát hiện ra đâu. Em bị lừa rồi, vừa rồi chị chỉ đang tập thoại, giống như một bộ phim mới xem hôm qua thôi. Xem ra chị em đúng là có năng khiếu diễn xuất, hay là chị đi đóng phim nhỉ? Vài giây sau, lập tức trên môi Vân Hà là một nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, giọng nói thản nhiên như không, đồng thời đưa tay lau hết nước mắt trên mặt. Chị diễn thật đó à? Phương Ly hoang mang vì cảm xúc trên mặt chị chớp mắt thay đổi quá nhanh. Ừ, thấy em đang vui quá nên muốn hù em một chút. Em đúng là dễ bị gạt thiệt. Vân Hà đưa tay véo má Phương Ly. Chị, lần sau đừng vậy nữa, làm em sợ muốn chết. Nhưng dạo này chị bị mất ngủ à? Ừ, nhưng không sao đâu. Chị chờ em một lát. Phương Ly lật đật chạy xuống nhà, pha một ly trà rồi mang ngược lên phòng cho chị. Trà an thần này là ông xã đi công tác về mua cho em đấy. Em lúc mới tỉnh dậy, thường hay ngủ thấy ác mộng. Nhưng từ khi uống cái này vào, hôm nào cũng ngủ rất ngon, bất kể ban ngày hay ban đêm, chị uống một chút đi. Thôi, chị không uống đâu, Vân Hà xua tay từ chối. Phương Ly không ngừng chèo kéo thúc giục, thậm chí nắm tay chị mình mà giữ chặt. Đi mà chị, em pha sẵn rồi, chị uống đi, cứ mất ngủ hoài sẽ gây ra sức khỏe lắm. Chị không uống, em sẽ không cho chị về đâu. Thôi được rồi, uống xong rồi trò chuyện thêm một xíu là chị phải về. Chị không ở lâu được, em đừng buồn nhé. Không sao, chị về sớm nghỉ ngơi đi, chỉ cần chị khỏe mạnh thì sao cũng được. Vân Hà sau khi uống hết ly trà được một lúc lâu, cô bỗng thấy thân người nặng trịch, chỉ muốn nằm xuống, hai mắt hoa lên lảo đảo. Cộng thêm, cả tuần nay hầu như không ngủ được, nên không biết từ lúc nào, trong khi trò chuyện, lại ngủ quên trên giường của Phương Ly. Nhìn chị mình ngủ say như một đứa trẻ, Phương Ly không nỡ đánh thức. Có vẻ như chị hai thật sự vô cùng mệt mỏi và vẻ mặt thanh thản, vui vẻ vừa rồi chẳng qua là lớp ngụy trang để khiến cô không thấy lo lắng mà thôi. Tự dưng, Phương Ly thấy so với chị hai, mình may mắn biết bao nhiêu. Giá như Vân Hà cũng có một người con trai yêu thương và chăm sóc như chị, giống như cô thì tốt biết mấy. Rồi sau đó cũng sinh ra một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Lạc Lạc. Không biết bao giờ anh rể tương lai mới xuất hiện. Đột nhiên, trong lúc nhìn gương mặt giống như mình như hai giọt nước đang chìm sâu trong giấc ngủ, một ý nghĩ ập đến khiến Phương Ly cũng rùng mình, nhưng không dám tin bản thân lại có thể nghĩ ra điều đó. Cô khẽ khàng bước xuống giường, tiến đến tủ quần áo và thực hiện ý định của mình. Bộ quần áo của chị Vân Hà đang mặc trên người, lần trước chị có tặng cho cô một bộ giống như vậy. Cô chỉ mượn thân phận của chị, rời khỏi đây, ra ngoài hít thở không khí một chút thôi. Nhất định sẽ về sớm trước khi chị ngủ dậy để không bị phát hiện. Dù sao thì Lâm Hạo cũng đã đồng ý cho cô rời khỏi nhà rồi còn gì. Sớm hơn một ngày hay trễ hơn một ngày cũng như nhau cả mà thôi. Với lại, cô có phải tội phạm bị truy nã đâu. Lát sau, Phương Ly bước xuống nhà, diễn xuất tuyệt vời thông qua vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, đôi mắt lưu ly trong suốt, không thể hiện bất kỳ cảm xúc lo lắng, bất an rằng sẽ bị phát hiện lúc nào. Cô về à? Sao thiếu phu nhân không tiễn cô? Trong số đám người đang làm lại tụ tập, có một người lên tiếng hỏi. Người làm ở đây ai cũng biết, vị thiếu phu nhân của nhà này có một người chị sinh đôi. Điều mà chưa hề nghe truyền thông bên ngoài kia nhắc đến, nhưng vì miếng cơm manh áo và sợ hãi thiếu gia nên không ai dám hé lộ việc này ra dù chỉ nửa chữ, cũng như đem toàn bộ nghi vấn của mình mà nuốt hết vào trong bụng. Thiếu gia cũng căn dặn kỹ hết người trong nhà từ trên xuống dưới, trừ cô ấy và Triệu tiểu thư, bạn thân của thiếu phu nhân ra, thì không cho phép bất kỳ ai bước chân vào đây. Nhưng họ đúng là chị em song sinh, gương mặt nhìn y hệt nhau, không sai một điểm. Chỉ có thể dựa vào quần áo mà phân biệt ai với ai. À, còn thêm một cái nữa là thiếu phu nhân, mỗi lần giáp mặt mọi người thì hay cười, chị cô ấy thì nghiêm nghị và nét mặt có phần buồn bã hơn. Em gái tôi hơi mệt nên ngủ rồi, đừng đánh thức nó dậy. Tôi phải về đây, tạm biệt mọi người. Vâng, chào cô. Lục cánh cửa lâm ra mở ra rồi đóng lại. Trái tim nãy giờ căng hết cỡ của Phương Ly mới giãn ra, khóe môi rạng rỡ nụ cười. Thành công rồi, thật sự đã thành công rồi. Đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn, với tay lên cao để đón những tia nắng vàng xuyên qua kẽ tay. Phương Ly lúc này chỉ muốn hét lên thật to để bày tỏ sự vui mừng tột độ của mình. Cô được tự do rồi. Phương Ly lúc đó không hề biết rằng cánh cửa lớn của biệt thự Lâm gia kỳ thực giống như nắp của chiếc hộp Pandora, luôn khiến cô tò mò, muốn mở ra, xem mặc cho sự ngăn cản từ những người bên xung quanh. Rốt cuộc, thứ chứa đựng đằng sau nó sẽ khiến cô hạnh phúc hay đau khổ đây? Các bạn thân mến, rốt cuộc thì sau khi bước ra khỏi cánh cửa lâm gia, điều gì đang chờ đợi Phương Ly ở phía trước? Hãy cùng với Bích Ngọc theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sáu Ngôn Tình. Ngoài ra, để có thể đóng góp ý kiến cho kênh ngày càng phát triển hơn, các bạn hãy để lại những đóng góp của mình qua hòm mail cũng như là dưới comment của video các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.